Chương 566, ký danh đệ tử. Thạch Tiểu Nhạc, ta nhớ kỹ ngươi, đi. Âu Võ Khải xanh mặt sắc, còn có thể mơ hồ nhìn ra hắn ánh mắt bên trong sợ hãi, mang theo đồng dạng mặt không còn chút máu bành điền xoay người rời đi. Bạch Tuyết Oánh nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, muốn nói lại thôi, vừa định truyền âm, ống tay áo bị Tử Tương Ba giữ chặt, cái sau đối nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Hai nữ thất hồn lạc phách cùng Thiên Diêm Kiếm Tôn bọn người rời đi. Thánh nữ đáng sợ, người phi thường có khả năng tưởng tượng, nếu là mở miệng cầu xin Thạch Tiểu Nhạc hỗ trợ, cuối cùng chỉ hội hại hắn. Theo trận pháp bị triệt hồi, trên quảng trường quần hùng khôi phục tự do, lập tức náo nhiệt lên. Thạch Tiểu Nhạc nói, bốn vị, các ngươi đi được rồi chứ? Thân thể lóe lên, xuất hiện tại một người trong đó bên người, người kia lập tức buộc phát ra uy thế ngập trời. Làm sao bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, thực lực mạnh mẽ, không phải Huyền Vũ Châu trước thập đại không có thể sánh ngang, mười mấy chiêu về sau, chỉ điểm một chút ở đối phương huyệt đạo. Cùng lúc đó, Tam Kỳ Nhân riêng phần mi nhờ kéo lại một vị, tại Thạch Tiểu Nhạc hiệp trợ dưới, vậy rất nhanh khống chế đối thủ. Bốn người chính là Dịch Dung, tránh trong đám người tứ tượng sơn nhân. Bọn hắn Dịch Dung thuật không cao lắm minh, tăng thêm khí tức không cách nào che giấu, rất sớm đã bị Thạch Tiểu Nhạc phát hiện. Sở dĩ triệt hồi trận pháp, cũng là tránh cho những người khác không đường có thể trốn, bị chiến đấu dư bà trô liên lụy. Ngươi thân là chính đạo hiệp nghĩa, hẳn là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tứ tượng sơn nhân bên trong, vị kia cao gầy lão giả hét lớn. Thạch Mỗ đương nhiên không sẽ giết các ngươi, hơn hết vì cho Vô Linh Sơn trang địch nhân cây một cái tấm gương, Thạch Mỗ đem giam giữ các ngươi 50 năm, mang đi. Thạch Tiểu Nhạc phất phất tay, lập tức có mấy vị Vô Linh Sơn trang đệ tử tiến lên, đem bốn người áp giải xuống dưới. Đối với cái này, đám người đều không có nói cái gì. Tứ tượng sơn nhân bản thân không phải là quân tử gì, với lại tính cách quái gở, cùng mọi người đều không có giao tình, không đáng vì bọn hắn đắc tội Thạch Tiểu Nhạc. Tiệc rượu tiếp tục tiến hành, bầu không khí không chỉ có không có hạ thấp, ngược lại trở nên càng thêm nhiệt liệt. Mấy trận đại chiến, triệt để đặt vững Thạch Tiểu Nhạc cường giả hình tượng, đem hắn trong lòng mọi người uy tín, rút đến một cái cấp độ cực cao, liền ngải ra gia chủ ngải nhân hùng, du gia gia chủ du thanh hạ đều không thể đánh đồng. Luận thực lực, hai người sau thua xa Thạch Tiểu Nhạc. Luận thế lực sau lưng, mặc dù vừa mới thành lập, nhưng có bốn vị đỉnh cấp tôn giả Vô Linh Sơn Trang, ai dám nói nó không phải siêu nhất lưu thế lực? Suy nghĩ kỹ một chút, đám người mới giật mình hiểu ra, trong lúc vô tình, Thạch Tiểu Nhạc đã thực sự trở thành đủ để ảnh hưởng Huyền Vũ Châu đại thế nhất phương hào hùng. Võ Lâm cử kiêu tiệc rượu một liền bảy ba ngày ba đêm, có thể nói Chu và Kha cờ hờ đê u vui vẻ. Mà theo đám người rời đi, phát sinh ở Vô Linh Sơn Trang sự tình, vậy lấy phô thiên cái địa địa chi thế truyền ra ngoài, vì Thạch Tiểu Nhạc tăng thêm mấy điểm sắc thái truyền kỳ. Huyền Vũ Châu, thậm chí Thuận Thiên Đô các thế lực lớn nhận tin tức, chớ không kinh thán liên tục. Cái này Thạch Tiểu Nhạc tốc độ tiến bộ cũng quá nhanh, mấy tháng trước mới vừa vặn giết trăm đại cao thủ, hiện tại trực tiếp tiến thập đại, tiến triển cực nhanh đều không nhanh như vậy. Lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ lực ảnh hưởng, Vô Linh Sơn Trang vốn nên người đi theo như mây mới đúng, nhưng mà rất nhiều người phát hiện, hy vọng gia nhập Vô Linh Sơn Trang người trẻ tuổi, hoặc là cao thủ, cũng không hề tưởng tượng nhiều như vậy. Cửu Huyền Sơn dù sao cũng là công nhận đại hung chi địa, hội lột rời đi thể khí vận, đừng nhìn Thạch Tiểu Nhạc hiện tại khí thế như hồng, nhưng tương lai như thế nào, còn rất khó nói. Đúng vậy à, Thạch Tiểu Nhạc vì sao hết lần này tới lần khác tuyển như vậy cái địa phương liền xem như bình thường chi địa? Có hắn tại, ta muốn cũng sẽ có rất nhiều người nguyện ý gia nhập. Phong thủy sự tình, nói có vậy có, nói không vậy không, nhưng đại bộ phận điểm người giang hồ, đối với cái này vẫn là cực kỳ coi trọng. Ở tại một chỗ công nhận hung địa, khác không nói, chí ít trong lòng liền có ưu cục, cứ thế mãi, tiến độ tu luyện không đại đại liên lụy mới là lạ. Một chỗ ưu tĩnh trong trang viên. Tử Tương Ba cùng Bạch Tuyết Oánh cúi đầu, có thể phát hiện, các nàng thân thể mềm mại đang tại khẽ run, tựa hồ mười điểm kinh sợ. Tại các nàng dưới chân, còn nằm ba bộ thi thể, không, đã không thể để cho thi thể, hoàn toàn tựa như là cuộc qua lưu toàn thây khô, ngoại trừ xương cốt, còn sót lại một tầng phát nhăn da thịt. Ba người này là Âu Võ Khải, Bành Điên cùng Thiên Diêm Kiếm Tôn Nhâm Ngộng Chân nằm tại trên ghế xích đu, ý cười không thay đổi. Ở sau lưng nàng Lục Bá cao mày. Tử Tương Ba thấp giọng nói, bẩm báo thánh nữ. Chúng ta trở về trên đường, đột nhiên bị một vị người áo đen tập kích, Âu công tử ba người đều là chết bởi trong tay người này. Bọn hắn công lực, giống như là bị tươi sống hút đi bình thường. Nhâm Ngộng Chân híp mắt, ngay cả động tác này, đều lộ ra có một phen đặc biệt phong tình. Lục Ba nói, thánh nữ, bọn hắn hẳn là chúng quỷ sát lưu hấp công đại pháp. Quỷ sát lưu, cùng thuộc ma môn sáu đạo một trong, chỉ hơn hết lý niệm cùng U Ngộng giáo rất có xuất nhập, những năm này nếu không có vì chống lại chính đạo, hai phái đã sớm đánh nhau. Hấp công đại pháp nhưng không có bá đạo như vậy, trừ phi, người kia đã đem này công tu luyện đến viên mãn trạng thái. Nhâm Ngộng Chân tự lẩm bẩm, từ trên ghế nằm đứng lên, vòng quanh hai bộ thi thể không ngừng kiểm tra. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên cười nói, được rồi, đem ba người này ném xuống cho ăn đi, thuận tiện thanh tin tức bẩm báo tổng giáo. Đợi chút nữa người thu thập hết thảy, Lục Bá hỏi, thánh nữ, liên quan tới Thạch Tiểu Nhạc kẻ này, ngươi dự định xử trí như thế nào? Chỉ có đồ đần mới ưa thích gây thù hằn, tiểu tử kia coi như có chút thực lực, với lại làm việc tác phong, không giống chính đạo một ít hủ nho hạng người, chờ tìm cơ hội, ta tử có biện pháp để hắn quy thuận tại ta. Đang khi nói chuyện, Nhâm Ngộng Chân câu lên Tử Tương Ba cùng Bạch Tuyết oánh cái cảm, cười nói, người kia tờ hờ ơ tờ la thương hương tiếc ngọc, thế mà buông tha hai vị đại mỹ nhân, hơn hết bản thánh nữ cũng sẽ không khách khí, cùng ta đến trong phòng, giống lần trước như thế phục thị ta. Hai nữ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, chỗ cổ càng là dựng lên một lớp da gà, hiển nhiên không chỉ một lần tao ngộ tiếp xuống sự tình. Vô Linh Sơn Trang trong mật thất. Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi từ trong nhập định tỉnh lại, nếu có người ở đây, đi nhờ hội kinh hãi địa phát hiện, hắn tu vi đã từ long quan cảnh cửu trọng sơ kỳ, bạo đã tăng tới long quan cảnh cửu trọng đỉnh phong. Âu Võ Khải cùng Bành Điên Cương Khí, quả nhiên so với người bình thường tinh thuần rất nhiều, cùng so sánh, Thiên Diêm Kiếm Tôn còn kém không ít. Tinh thần lực đạt tới thần quan cảnh, ngoại trừ nhìn rõ năng lực đạt được tăng lên bên ngoài, còn có một cái tác dụng, chính là có thể tách ra tinh thần hạt giống, sống nhờ cho người khác trong cơ thể. Chỉ cần tinh thần lực cùng tinh thần hạt giống khoảng cách không phải quá xa, liền có thể cảm ứng được. Đương nhiên, tinh thần hạt giống cũng không thể vô hạn tách rời, bình thường thần quan cảnh cao thủ, cũng chỉ có thể tách rời 2 đến 3 lượt, lại nhiều liền hội tổn thương mình. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực độ tinh khiết rất cao, cho nên đang luyện tập nhiều ngày về sau, có thể tách rời 5 lần tả hữu. Tại Âu Bành hai người trước khi rời đi, hắn liền âm thầm đem tinh thần hạt giống gửi ở Âu Võ Khải trong cơ thể. Lại tùy tiện tìm cái lý do, đuổi kịp hút khô bọn hắn công lực. Thạch Tiểu Nhạc cũng không sợ U Ngộng giáo truy xét, hóa duyên hữu đạo chính là hắn bí mật lớn nhất một trong, chỉ cần cẩn thận che giấu tu vi, ai đều sẽ không liên tưởng đến trên người hắn. Tiếp xuống liền nhìn bốn người kia. Đứng người lên, Thạch Tiểu Nhạc đi vào giam giữ tứ tượng sơn nhân địa lao, nơi này bốn phía có trận pháp gia trì, tính an toàn cơ hồ là trong sơn trang số 1 số 2. Không có cho tứ tượng sơn nhân bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc điểm trụ bọn hắn á huyệt, từng cái hút khô công lực, sau lại dùng hóa thi vô tích hủy đi bọn hắn thi thể. Một phen luyện hóa về sau, Thạch Tiểu Nhạc thất vọng địa phát hiện, mình công lực tăng lên không nhiều, càng nhiều cương khí lại từ trong lỗ chân lông tiêu tán ra ngoài. Mỗi người nhục thể đều có cực hạn chịu đựng, không cách nào vô hạn thu nạp cương khí. Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh suy nghĩ minh bạch nguyên do. Hắn nhục thể thiên phú chỉ có thể coi là bình thường mà nói, coi như tu luyện tới long quan cảnh cửu trọng đỉnh phong, thu nạp cương khí cũng không kịp bây giờ 6 thành. Vạn hạnh hắn đã luyện thành kim cương bất hoại chi thân, thể phách tăng nhiều, hiện nay Thạch Tiểu Nhạc, chỉ luận cương khí tổng lượng cùng khối lượng, chỉ sợ hơn xa Thuận Thiên Đô bất luận kẻ nào. Về phần địa phương khác võ giả có hay không mạnh hơn hắn, khó mà nói, trong chốn võ lâm kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, đến nay vậy không người nào dám nói rằng thứ nhất. Mông thúc, ta giết 4 người này, về sau không cần phái người đưa cơm. Đến địa lao bên ngoài, phụ trách trông coi nơi đây, chính là Tô Diễm Như sớm nhất tâm phúc, Nguyên Kim Phượng lâu đại chấp sự Mông Kỳ. Đối phương còn từng tại họa kiếm phái bí mật bảo hộ qua Thạch Tiểu Nhạc, trung thành tính không thể nghi ngờ. Ta đã biết, trang chủ. Mông Kỳ gật gật đầu, không có hỏi nhiều cái gì. Thời gian bình tĩnh lại. Thạch Tiểu Nhạc một bên tu luyện, một bên chú ý ngoại giới động tĩnh. Thận quản mỗi ngày yêu cầu gia nhập Vô Linh Sơn Trang võ giả không nhiều, nhưng Thạch Tiểu Nhạc vẫn chưa hạ thấp tiêu chuẩn, dẫn đến phần lớn người đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Hơn hết vậy không phải là không có thu hoạch. Ngay tại chấp nhận người bên trong, Thạch Tiểu Nhạc nhìn chúng hai cái tiểu nam hài, một cái 7 tuổi, một cái 6 tuổi. 7 tuổi cái kia tên là Cửu Hận Thiên, nghe nói danh tự là mình đổi, tuổi còn nhỏ, hai mắt mang theo đại nhân đều chưa từng có xa tờ khi. Dựa theo Sơn Trang đệ tử điều tra kết quả, kẻ này một nhà đều bị Sơn Tặc giết đi, bị mẫu thân giấu tại dưới giường, mới may mắn địa tránh thoát một kiếp. Khi hắn cứu cứu phát hiện hắn lúc, hai mắt đỏ như máu, bàn tay càng tràn đầy máu tươi, đem phiến đá mặt đất đều cầm ra ngấn sâu. Vậy chính vì hắn toàn thân xa tờ khi, cho nên bị rất nhiều võ lâm thế lực chỗ cự tuyệt. Vạn bất đắc dĩ dưới, nó cậu mới đem Cửu Hận Thiên mang đến nơi này. Một vị khác 6 tuổi tiểu nam hải, tên là Thích Viễn Trinh, cùng Cửu Hận Thiên hoàn toàn là hai thái cực, con mắt thật to, trông thấy ai đều cười, càng là trừng trừng nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc, lộ ra thật sâu sùng bái chi tình. Người nhà bản không có ý định đem hắn đưa tới, làm sao Thích Viễn Trinh nhìn xem yếu đuối, lại cực có chủ kiến, một khóc hai nháo, sửng sốt mãi đến nơi này. Hai người các ngươi, có bằng lòng hay không làm ta ký danh đệ tử Thạch Tiểu Nhạc một câu? Lệnh trong đại sảnh đám người cạnh tướng ngạc nhiên, Cửu Hận Thiên cứu cứu càng là vui vô cùng. Ngươi có thế để cho ta báo thủ sao? Cửu Hận Thiên hỏi. Đương nhiên, hơn hết truyền ngươi võ công, cũng không phải là vì báo thủ, mà là vì làm đối giang hồ hữu ích người. Cửu Hận Thiên không hiểu đằng sau lời nói, hắn chỉ biết là, tất cả mọi người đều khuyên hắn buông xuống cửu hận, duy có người trẻ tuổi trước mắt này nguyện ý thuận theo hắn, đây chính là hắn muốn tìm người, lập tức quỳ xuống. Thích Viễn Trinh tốc độ nhanh hơn Cửu Hận Thiên, sớm đã hai đầu gối quỳ xuống đất, ngọt ngào kêu một tiếng sư phó. Nhận lấy hai người, chỉ là Thạch Tiểu Nhạc ý chi sở trí. Cửu Hận Thiên tư chất không cao lắm, nhưng hắn muốn nhìn một chút, một cái như thế sớm thông minh, lại như thế ẩn những người, tại hắn chỉ điểm xuống, hội lấy được như thế nào thành tựu. Ngược lại là Thích Viễn Trinh, căn cốt thanh kỳ, thiên phú kỳ cao, hẳn là mấy chục năm vừa gặp thiên tài. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.